Tô La Vũ Thần, chương 265, Khai Tông Sư Tổ. Góc truyện audio.com, Linh Dược Sơn là cấm địa, hàng năm chỉ đúng thời điểm săn bắt linh dược thì mới mở cấm chế cho nội môn đệ tử vào một lần. Mà năm nay hội săn bắt linh dược vừa mới kết thúc không bao lâu, nên Linh Dược Sơn đang được canh gác nghiêm ngặt nhất, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Chỉ có điều quy củ này ở trước mặt Sở Phong lại như thùng rỗng kêu to, nếu như nói người ngoài tỏ vẻ nghi ngờ đối với thực lực của Sở Phong, vậy thì bên trong Thanh Long Tông không có người nào dám biểu hiện nghi ngờ hắn cả, lúc đó bọn họ thật sự đã nhìn thấy tận mắt Sở Phong giết chết Cung Lộ Vân như thế nào. Hơn nữa hôm nay Sở Phong lại có thêm thân phận đặc thù như vậy, đâu có người nào có dũng khí tiến lên ngăn cản hắn. Chỉ cần Sở Phong nói một câu. Muốn lên Linh Dược Sơn tản bộ giải sầu một chút thì tin rằng trưởng lão trông coi nơi này sẽ tức khắc mở cửa để Sở Phong đi vào. Thế nhưng Sở Phong lại không muốn khiến cho người khác chú ý, cho nên hắn cũng không muốn làm phiền trưởng lão canh giữ nơi này, mà tự mình vận dụng ngự không thuật từ trên trời đáp xuống tiến vào Linh Dược Sơn. Vù vù, lúc này, ký hiệu trên ngực Sở Phong phóng ra tia sáng kỳ lạ, dưới tia sáng bao phủ, một tấm bản đồ kết giới phức tạp đang dần dần hiện ra trước mắt Sở Phong, nó đang chậm rãi lưu chuyển, vô cùng kỳ diệu. Mà căn cứ theo tấm bản đồ này, Sở Phong đang tìm kiếm kỹ càng lối vào vạn cốt mộ phần. Lợi hại, thật lợi hại, cổng vào chỗ đế táng này chắc chắn đã bị một người nào đó lần nữa sửa đổi qua, nếu không thì không thể nghiêm mật như vậy, may là trước đó ngươi đã gặp. Được vạn cốt mộ phần, được lão đầu kia ban cho tấm bản đồ này, nếu không có tấm bản đồ này thì lấy bản lĩnh của ngươi hôm nay căn bản là không cách nào tìm được cổng vào. Sở Phong vừa tìm kiếm, đàn đàn vừa ca tụng mà người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như Sở Phong lại càng cảm nhận rõ ràng hơn chỗ huyền diệu của cổng vào. Có thể nói vạn cốt mộ phần chính là cổng vào của đế táng kia, chỉ có điều cổng vào này so với cổng vào ở núi Chu Tức hoàn toàn khác biệt. So với cổng vào ở núi Bạch Hồ cũng vậy, cổng vào ở nơi này đã bị người ta cải tạo lại, hơn nữa còn cải tạo vô cùng phức tạp, có thể nói cổng vào này liên tục chuyển động, hơn nữa còn ẩn sâu dưới lòng đất, nếu không phải Sở Phong có tấm bản đồ kết giới này thì căn bản không có chút hy vọng tìm được cửa vào này. Chỉ có điều cũng may là bản đồ này nằm trong tay hắn, hơn nữa hôm nay hắn đã trở thành một vị hôi bào giới linh sư, đối với linh thuật đã rất thông thạo, trước kia đã không thể sánh bằng, cho nên sau khi trải qua một phen trắc trở thì cuối cùng cũng tìm được cửa vào của đế táng này. Cửa vào này rất đặc biệt, cũng không phải là lối đi ở bên ngoài, chính là sau khi tìm được cổng vào thì Sở Phong phải bố trí một tòa kết giới trận, lại lấy bản đồ làm môi giới, khai thông với cửa vào phía dưới, tạo thành một lối đi mới có thể đi vào đó. Khi Sở Phong bố trí xong thông đạo kết giới, bước vào bên trong thông đạo kết giới thì thông đạo kết giới liền lập tức đóng lại, không để lại chút dấu vết. Mà khi Sở Phong xuyên qua thông đạo kết giới tiến vào cửa thì ngay cả hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Nơi này chính là một tòa cung, điện cực kỳ to lớn rộng rãi, cột đá lớn, diện tích rộng mênh mông cùng với chất gỗ đặc thù đều cho Sở Phong cảm giác khắp các ngõ ngách đều mang theo một loại khí thế cực mạnh mẽ, nơi nào cũng được bố trí kết giới trận cực kỳ mạnh. Mạnh mẽ đến mức hầu như trong đẳng cấp huyền vũ gần như không có ai có thể làm tổn hại cung điện này chút nào. Bởi vậy có thể thấy được người xây dựng cung điện này thật sự rất lợi hại, nơi này không phải là một cung điện đơn giản, mà chính là một tòa thành dưới lòng đất vô cùng kiên cố không ai có thể phá vỡ. Chỉ có điều ngoại trừ những thứ này ra thì những thứ xuất hiện dưới chân Sở Phong chính là biển bạch cốt mênh mông vô tận, vô số di cốt nhiều đến mức đếm không xuể, đoán sơ sơ ít nhất cũng có mấy vạn bộ, mấy vạn di cốt chồng chất nhau như biển trắng xóa vậy. Cảnh tượng lần này giống hệt cảnh tượng mà hắn nhìn thấy một năm trước, hơn nữa Sở Phong còn có thể khẳng định đây chính là vạn cốt mộ phần không thể nghi ngờ. Wow, thật nhiều di cốt cường giả, hơn nữa bổn nguyên đều vẫn còn tồn tại, mặc dù không có cường giả thiên vũ cảnh, nhưng tất cả đều là cường giả huyền vũ cảnh đỉnh phong. Số lượng nhiều như vậy ta nhất định có thể đột phá tu vi, Sở Phong mau hút cạn bổn nguyên của bọn họ đi, nhất định tu vi bản nữ vương sẽ tăng mạnh. Giờ khắc này, đàn đàn chính là người hưng phấn nhất, bởi vì đối với nàng mà nói, đây cũng không phải là bạch cốt đơn giản, mà là một bữa tiệc thịnh soạn, chính là bảo tàng có thể giúp tu vi tăng lên. Yên tâm đi nha đầu, toàn bộ những thứ này đều là của ngươi. Sở Phong khẽ mỉm cười, đầu tiên hắn đem tinh thần lực khuếch tán. Ra cẩn thận xem xét một vòng, sau khi phát hiện không có gì bất thường mới bắt đầu cắn nuốt bổn nguyên của những di cốt này không chút kiêng kỵ. Mà dưới tình thế cực lực cắn nuốt, tu vi của đàn đàn vốn vẫn còn đang trì trệ không có tiến bộ cuối cùng cũng bắt đầu kéo lên, rất nhanh từ huyền vũ nhất trọng đột phá đến huyền vũ nhị trọng, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong cùng với đàn đàn đều rất kích động, bởi vì đàn đàn trở nên mạnh mẽ cũng đồng nghĩa Sở Phong cũng trở nên mạnh mẽ, đối với tính mạng của Sở Phong cũng đảm bảo thêm một phần. Chỉ có điều song song với sự kích động, Sở Phong cũng đang suy tư, mấy vạn cường giả toàn bộ đều là huyền vũ cảnh, chiến lực của bọn họ đáng sợ đến giường nào, sợ rằng đừng nói Thanh Châu hôm nay, mà cho dù là Bát Châu cũng không. Có châu nào có thể tập hợp ra chiến lực như vậy? Nhiều cường giả như vậy, tại sao toàn bộ đều chết ở nơi này? Cái gì đã cướp đi tính mạng của bọn họ, là người bảo vệ đế táng hay là có nguyên nhân khác? Dù có suy nghĩ thế nào cũng không có kết quả. Nhờ vào kết giới lực cường đại của Sở Phong cộng thêm lực lượng độc hữu của Đàn Đàn thì rốt cuộc hai người cũng đem bổn nguyên của mấy vạn hài cốt này hút sạch. Mà giờ khắc này, tu vi của Đàn Đàn đã không còn là huyền vũ nhị trọng, là lại tiến thêm một bước nữa, bước chân vào huyền vũ tam trọng. Tu vi như thế, nếu kết hợp với lôi đình kim sắc của Sở Phong liền có thể đạt tới huyền vũ tứ trọng. Huyền vũ tứ trọng lấy thủ đoạn của Sở Phong, dù là người huyền vũ bát trọng cũng không sợ, người huyền vũ cửu trọng cũng có thể đánh một trận ở cấp độ. Huyền vũ không nói tới vô địch nhưng cơ bản là không sợ người nào. Điều này khiến cho Sở Phong và Đàn Đàn đều vui mừng không thôi. Tiểu quỷ ta thực sự không nhìn lầm ngươi, một năm này tốc độ trưởng thành của ngươi còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Nhưng khi hai người đang đắm chìm trong vui mừng thì một giọng nói già nua lại đột nhiên vang lên sau lưng Sở Phong, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạo bào màu xanh tay cầm phất trần kỳ lạ, cả người lão già lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt. Lão đang đứng sau lưng Sở Phong, cười híp mắt nhìn Sở Phong, chính là vị lão già trước kia đã ban tặng cho Sở Phong tấm bản đồ này. Vị lão già ấy vẫn mạnh mẽ như trước đây, cho dù hôm nay Sở Phong là một võ giả nguyên vũ thất trọng, một vị hôi bào giới linh sư, nhưng đứng trước mặt vị lão già này vẫn nhỏ bé như. Vậy, vị tiền bối này, ngài là người sáng lập Thanh Long Tông, Thanh Long đạo nhân sao? Ánh mắt Sở Phong ngưng trọng, dùng giọng điệu cung kính hỏi, bởi vì bất luận là trang phục hay là loại khí tức đó đều quá giống với Thanh Long đạo nhân. Ha ha, không ngờ ngươi thông minh như vậy, đã sớm đoán ra ta là ai. Lão giả cười ha ha một tiếng, mặc dù không có trả lời thẳng nhưng cũng đã gián tiếp cho Sở Phong một cái đáp án. Mà giờ khắc này, Sở Phong lại càng vui mừng hơn, vội vàng. Cách chương.